Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 16. Thủ tướng Ngô Đình Diệm xúc động khi mất Phát Diệm. Dù Pháp yêu cầu Mỹ thuyết phục Sài Gòn, Mỹ vẫn không áp lực và tiếp tục ủng hộ lập trường chống phân chia lãnh thổ. Chavo năn nỉ, nếu Mỹ có nhất định tách rời ra khỏi lập trường của Pháp, thì cũng đừng làm cho chính phủ Sài Gòn nghĩ rằng chính Mỹ khuyến khích họ phản đối hiệp định sắp được ký kết. Nhưng với sự ủng hộ của Mỹ, chính phủ Sài Gòn tiếp tục chống đối kịch liệt việc phân chia lãnh thổ mà không giữ lại những cứ điểm ở miền Bắc. Lập trường này lại càng rõ ràng khi chính phủ Ngô Đình Diệm chấp chính vào ngày 7 tháng 7 năm 1954. Ông Smith báo cáo thêm, có những chứng cớ cho thấy rằng chỉ vào khoảng đầu tháng 7, chính phủ Bảo Đại mới biết việc Pháp dứt khoát chia đất và theo nguồn tin của CIA, ông Diệm hết sức bất mãn về việc đã bỏ hẳn miền Bắc thay vì tranh đấu để giữ lại một chỗ đứng ở đó. Ông ta tin chắc rằng phân chia lãnh thổ là tự vẫn vì đã chấm dứt việc kháng chiến chống Việt Minh, vẫn có thể nuôi dưỡng được từ một cứ điểm ở miền Bắc. Ngoài ra, ông còn chắc chắn rằng Pháp chỉ muốn giữ một chỗ đứng ở miền Nam để rồi vận dụng các lực lượng quân sự độc lập ở đây như lực lượng võ trang của các giáo phái là những đối tượng Pháp còn đang yểm trợ về võ trang để đi tới mục đích riêng của mình. Độc giả nhớ lại là cũng chỉ vào khoảng tháng 7 năm 1972, Việt Nam Cộng Hòa mới được biết dứt khoát về việc toàn bộ quân đội Mỹ sẽ đơn phương rút hết khỏi miền Nam. Trong một tài liệu mật, chuẩn tướng Edward London viết về ông Ngô Đình Diệm về nước sau khi quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm ông làm thủ tướng. Ngày 29 tháng 6, khi ông mới trở về Sài Gòn, thì có tin Phát Diệm bị bỏ ngỏ. Tôi còn nhớ nỗi đau đớn của ông Diệm vào ngày Phát Diệm rơi vào tay Cộng sản. Nhiều người cứ nghĩ ông là người quan liêu, sống cách biệt mọi người và không bao giờ bày tỏ cảm nghĩ của mình cho người khác biết, nhất là những khi ông lâm vào cảnh ngặt nghèo. Thế nhưng, đã có ba lần ông ta không cầm nổi xúc động và trường hợp mất Phát Diệm là một. Hai trường hợp khác là khi tướng Trịnh Minh Thế bị tử trận và khi phải miễn cưỡng chấp nhận việc truất phế quốc trưởng Bảo Đại. Chương 8. Đằng sau cuộc di cư Bắc Nam. Con đường tới Điện Biên Phủ trên vùng Thượng Du Bắc Việt lại nối dài sang tới tận Geneva bên Thụy Sĩ. Sau khi Pháp thất trận, Mỹ khuyên Pháp chớ có điều đình trong chiến bại, Pháp không nghe, nhất định đưa vấn đề Đông Dương ra thương thuyết tại hội nghị Geneva. Trên căn bản hoàn toàn độc lập, chính phủ Bảo Đại liền thực thi quyền tự quyết để cùng với Hoa Kỳ chống đối việc chia cắt lãnh thổ, và khi không thể được thì đã cùng với Mỹ và Anh tranh đấu thành công một kế hoạch 7 điểm gồm cả việc cho phép tự do vận chuyển những người muốn di cư từ khu vực này sang khu vực kia. Từng đoàn rồi lại từng đoàn, phần lớn là những người nông dân từ miền đồng bằng sông Hồng đã theo nhau gồng gánh ra đi. Nhưng đoàn người di cư lúc ấy chỉ biết rằng Mỹ giúp Tổng thống Thiệu vận chuyển họ vào miền Nam để đi tìm tự do. Ít ai biết được rằng lý do sâu xa hơn nữa của cuộc di cư vĩ đại là một sự sắp xếp khác ở hậu phương. Chúng tôi muốn sống, hàng hàng, lớp lớp, người ra đi đã tâm nguyện như vậy khi bỏ nơi chôn rau cắt rốn để đi sang phía tự do. Đi về miền Nam, miền hương thơm hồng, lúa tràn ngập đầy đồng. Đi về miền Nam, miền sinh tươi, đất rộng, cùng chung nguồn sống. Và cứ như thế, dưới tiếng hát, trong tâm tưởng, Từng đoàn người gồng gánh ra đi, họ đi về hướng Nam giống như cha ông của mình từ bao nhiêu thế kỷ trước. Bây giờ lại còn một động lực mới và mãnh liệt khác, đó là đi tìm tự do. Chúng tôi muốn sống, như tên gọi của một cuốn phim nổi tiếng của đồng bào di cư sau này. Cuối tháng 6, dù hiệp định đình chiến chưa ký kết, nhưng quân đội Pháp và quốc gia đã rút lui khỏi nhiều địa điểm ở đồng bằng Bắc Việt, nên nhiều người bắt đầu di tản về phía các đô thị, đặc biệt là Hải Phòng. Trong số này, giáo dân vùng Phát Diệm Bùi Chu là lớp người ra đi đầu tiên. Tuy nhiên, phong trào di cư chỉ thực sự bắt đầu khi Hoa Kỳ phát động một kế hoạch gọi là sang phía tự do. Hầu hết, đoàn người di cư lúc ấy, trong đó có tác giả, chỉ biết là Mỹ giúp họ đi tìm tự do, chứ không ai biết lý do sâu xa hơn nữa của cuộc di tản này. Thực ra thì đằng sau lý do nhân đạo, lý do chính yếu nữa là sự sắp xếp khác ở hậu trường. Sau Điện Biên Phủ, Mỹ khuyên Pháp không nên điều đình khi đang thua trận, nhưng Pháp không nghe vì nhân dân Pháp lúc ấy đã quá chán ghét chiến tranh. Bởi vậy, Mỹ cùng với Anh đem ra đề nghị 7 điểm để đàm phán, trong đó có hai điều khoản quan trọng. Tổng tuyển cử để đi tới thống nhất và người dân cả hai miền được tự do di chuyển từ vùng này sang vùng khác. Đồng thời, Mỹ vẫn hỗ trợ lập trường của chính phủ quốc gia chống chia đất. Kết quả sau cùng là một hiệp định chia đôi lãnh thổ. Cả Hoa Kỳ lẫn phía quốc gia đều không ký vào Hiệp định Geneva, tuy rằng hiệp định này đại cương cũng phù hợp với đề nghị 7 điểm của Mỹ-Anh, vì có bao gồm cả hai điều khoản trên. Thế nhưng, ranh giới phân chia lại không thuận lợi cho miền Nam về phương diện dân số. Nếu có tổng tuyển cử vào 2 năm sau, thì nguyên về số người bỏ phiếu, miền Bắc cũng đã đông hơn người miền Nam rồi. Vậy chỉ còn có cách tăng dân số cho miền Nam bằng một phong trào di cư, nhất là tăng thành phần nhân sĩ trí thức từ miền Bắc. Mỹ khuyên Pháp không nên điều đình. Sau Điện Biên Phủ, Mỹ nhất mực khuyên Pháp không nên điều đình ngưng chiến khi đang thua trận, nhưng Pháp thì lại nghĩ khác. Ngay từ tháng 7 năm 1953, khi có hội nghị tại Panmunjom để bàn về việc ngưng chiến ở Triều Tiên, Ngoại trưởng Pháp George Bidault đã nói với Ngoại trưởng Mỹ Dulles rằng nhân dân Pháp sẽ không thể hiểu tại sao một giải pháp ngưng chiến được coi là thích hợp cho Triều Tiên mà lại không thích hợp cho Đông Dương. Dulles trả lời, điều đình khi không có sự lựa chọn nào khác thì thường đi tới thất bại. Trong trường hợp Triều Tiên thì chúng tôi có sự lựa chọn. Phía Cộng sản hiểu rõ lời cảnh cáo của Hoa Kỳ là chúng tôi sẽ dùng một phương tiện không mấy tốt đẹp mà chúng tôi có sẵn trong tay. Khí giới nguyên tử. Để giải quyết nếu họ không đồng ý và theo đuổi một sự lựa chọn khác. Nhận xét rằng thắng trận là cần thiết cho bất cứ hòa đàm nào, Dulles khuyên Pháp hãy tiếp tục kế hoạch Nava để chiến đấu. Dù không phải là để chiến thắng thì ít nhất cũng làm cho Pháp ở thế mạnh hơn nếu phải thương thuyết về hòa bình. Vì Pháp đang thua trận, Hoa Kỳ không muốn đi tới một hòa đàm. Nhưng trước áp lực rất mạnh của Pháp, Pháp dọa sẽ không tham gia Cộng đồng Liên phòng Châu Âu, EDC. Sau cùng, tại cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao ở Berlin vào tháng 2 năm 1954, ông Dulles đã miễn cưỡng chấp nhận ghi vấn đề Đông Dương vào nghị trình của Hội nghị Geneva, cho gọi là có. Chính phủ Bảo Đại cùng với Hoa Kỳ phản đối chia cắt lãnh thổ. Tuy đã ghi vào nghị trình, nhưng trong thực tế, ông Dulles lại có những hành động bất cộng tác. Ngày 2 tháng 5 năm 1954, ông gửi điện văn cho Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Bidault Smith, người cầm đầu phái đoàn Mỹ tại Geneva, nói tới những chỉ thị rõ ràng đã được Tổng thống chấp thuận để hướng dẫn phái đoàn Mỹ khi hội nghị bước vào giai đoạn bàn định về vấn đề Đông Dương. Ông không được thương thuyết gì với phái đoàn của Trung Quốc hay bất cứ nước nào mà không được Hoa Kỳ công nhận về ngoại giao theo bất cứ thể thức nào nếu nó dẫn đến sự nhận định sai lầm về chỗ đứng của chính phủ đó. Nhắc lại cho ông Smith về mục đích giới hạn của việc Mỹ tham gia hội nghị Geneva là khác với mục đích của Pháp và Anh, ông Ngoại trưởng nói thêm. Việc Hoa Kỳ tham dự vào hội nghị Geneva trong giai đoạn bàn về vấn đề Đông Dương chỉ là để giúp cho hội nghị đi tới những quyết định có thể giúp cho các dân tộc nơi đây được sống trong hòa bình, độc lập về lãnh thổ và chính trị và có được những chính phủ ổn định và tự do. Điều này có nghĩa rằng những dân tộc này không bị sát nhập vào khối cộng sản độc tài đế quốc. Rồi ông Dulles đi tới kết luận về vai trò của Mỹ tại hội nghị. Nếu ông nhận xét rằng việc tham gia vào hội nghị trong giai đoạn này có thể dẫn tới việc Hoa Kỳ phải liên lụy vào kết quả của một giải pháp trái với chính sách của Hoa Kỳ, thì ông phải báo cáo ngay về chính phủ và đề nghị Hoa Kỳ nên rút ra khỏi hội nghị, hoặc là giới hạn vai trò Hoa Kỳ chỉ là một quan sát viên. Và nếu tình hình tại hội nghị diễn biến quá nhanh và đòi hỏi những hành động mà ông không có đủ thời giờ để xin ý kiến Washington, thì ông có thể tự mình quyết định lấy, Dulles. Chẳng cần phải giữ kín về những điểm này, ông Ngoại trưởng còn thêm. Ông được phép thông báo cho những phái đoàn khác tại Geneva về những chỉ thị này. Như vậy là về mọi phía đều biết rõ ràng về lập trường cứng rắn của Hoa Kỳ. Nó có tác dụng là ủng hộ lập trường của phía chính phủ Việt Nam, quốc gia. Ngoại trưởng Porter Dulles cũng từ chối không bắt tay ông Chu Ân Lai, trưởng phái đoàn Trung Quốc đi dự hội nghị Geneva. Việc này làm cho ông Chu rất xúc phạm, như Tổng thống Nixon đã viết lại sau này. Cho nên, trong chuyến viếng thăm Trung Quốc đầu năm 1972, vừa xuống khỏi máy bay khi đáp xuống phi trường Bắc Kinh, ông Nixon đã đi thẳng tới ông Chu và đưa tay ra trước để bắt tay. Việt Nam thực thi quyền tự quyết dân tộc tại Geneva. Về phía chính phủ Bảo Đại thì sau bao nhiêu cố gắng để thôi thúc Pháp trả lại độc lập cho Việt Nam, sau cùng vào gần lúc hấp hối của Điện Biên Phủ ngày 28 tháng 4 năm 1954, chính phủ Pháp mới tuyên bố trong một thông cáo chung Việt-Pháp là kể từ nay Pháp trả lại độc lập hoàn toàn cho Việt Nam. Đây là kết quả của những cuộc thương thuyết khó khăn giữa hai bên bắt đầu từ tháng 7 năm 1953. Lúc ấy, Pháp bị áp lực của Mỹ phải định nghĩa rõ ràng thế nào là bản chất của mối quan hệ Việt-Pháp. Ngày 5 tháng 6 năm 1954, Quốc hội Pháp phê chuẩn Hiệp ước Độc lập. Việt Nam được chính thức công nhận là một nước hoàn toàn độc lập và là một quốc gia tự trị với đầy đủ quyền hạn theo luật quốc tế. Như vậy, Hiệp ước Paternotte ký ngày 8 tháng 8 năm 1884 giữa Đại Nam Hoàng đế và Chính phủ Cộng hòa Pháp Quốc bây giờ được hủy bỏ. Trên căn bản hoàn toàn mới này, Chính phủ Bảo Đại liền thực thi ngay quyền tự quyết dân tộc tại Geneva. Ngay từ khi hội nghị bắt đầu, vì nghi ngờ rằng Pháp sắp đi tới việc chia đôi đất nước, giống như giải Pháp ở Đại Hàn và Đức Quốc, Việt Nam đã yêu cầu Pháp phải cam kết bằng văn bản rằng sẽ không thương thuyết về việc phân chia lãnh thổ như đề cập trong chương trước, và Pháp đã đồng ý. Nhưng ngày 12 tháng 6 thì chính phủ Lanyen sụp đổ và tân chính phủ Pierre Mendès-France đã thay đổi lập trường. Ngày 17 tháng 6, Quốc hội Pháp đề cử ông làm thủ tướng với số phiếu 419 trên 466, 90%, phản ánh tinh thần chống chiến tranh vào lúc ấy. Ông này tuyên bố ngay, tôi đã nghiên cứu hồ sơ kỹ lưỡng và thận trọng. Tôi đã thăm dò các nhà chuyên môn quân sự và ngoại giao nổi tiếng. Quan điểm của tôi được xác nhận là một sự điều đình ôn hòa và có thể thực hiện được. Vậy thì, việc ngưng bắn phải thực hiện tức khắc. Chính phủ do tôi thành lập quyết định và họ cũng xác định với đối phương của chúng ta rằng việc này phải hoàn thành nội trong một thời hạn là 4 tuần lễ. Chúng ta đang họp hôm nay là ngày 17 tháng 6. Tôi sẽ đến trước các quý vị vào ngày 20 tháng 7 và sẽ báo cáo cùng quý vị kết quả đạt được. Tại Washington, bầu không khí hết sức bi quan vì cho rằng thế nào rồi tân chính phủ Pháp bắt đầu hoạt động từ ngày 18 tháng 6 năm 1954 cũng sẽ đi tới một hiệp định đình chiến. Ngoại trưởng Dulles liền lưu ý ông Bidel Smith không nên dính dáng gì vào việc soạn thảo hiệp định này như Pháp đã yêu cầu, vì có thể đưa tới sự ngộ nhận là Mỹ đồng ý. Suy nghĩ của chúng ta lúc này, Dulles đánh điện cho Smith ngày 24 tháng 6, là vai trò của Hoa Kỳ ở Geneva sẽ sớm được giới hạn chỉ là vai trò của một quan sát viên. Cùng ngày, Thủ tướng Anh Sussex và Ngoại trưởng Eden tới Washington họp. 4 ngày sau, hai bên Anh-Mỹ tuyên bố để cảnh cáo phía Việt Minh. Nếu tại Geneva, Pháp phải đối diện với một đòi hỏi không cho phép tiến tới một hiệp định có thể chấp nhận được về Đông Dương, thì tình hình quốc tế sẽ trở nên hết sức trầm trọng. Tại Geneva, ngày 12 tháng 5 năm 1954, đến lần đại biểu của Chính phủ Quốc gia Việt Nam phát biểu, trưởng đoàn là giáo sư Vũ Quốc Định hùng biện chống đối việc chia cắt đất nước, nói lên những thành quả của Chính phủ Quốc gia từ Hiệp định Elysee ngày 8 tháng 3 năm 1949 đã thống nhất đất nước được độc lập trong Liên Hiệp Pháp, tạo được một đạo quân quốc gia được 35 nước công nhận và đặt nền móng cho một hệ thống hành chính hữu hiệu. Và bây giờ, trong khi Quốc hội Pháp phê chuẩn Hiệp ước Độc lập ngày 4 tháng 6 năm 1953 đã thành một quốc gia hoàn toàn độc lập và thống nhất, lập trường chống chia cắt đất đai được trưởng phái đoàn Mỹ, tướng Bidel Smith ủng hộ nhiệt liệt, nhưng Pháp và Anh hoàn toàn im lặng. Kế hoạch 7 điểm. Sau đó, Anh-Mỹ đã đồng ý về một kế hoạch 7 điểm để yêu cầu Pháp phải gói ghém cho bằng được vào bất cứ hiệp định nào được ký kết. Đây là một đề nghị mật giữa hai chính phủ Anh-Mỹ, bao gồm 1. Duy trì sự toàn vẹn và độc lập của Lào, Cao Miên và Việt Minh phải rút khỏi hai nước này. 2. Giữ lại tối thiểu là một nửa nước Việt Nam ở phía Nam và nếu có thể nên giữ lại một cứ điểm ở miền đồng bằng Bắc Việt. Ranh giới chia đôi không thể chỉ nằm ở dưới một tuyến đi từ Đồng Hới sang phía Tây. 3. Không có những điều khoản làm phương hại tới khả năng của Lào, Miên và miền Nam để duy trì những chính thể ổn định không cộng sản, đặc biệt là không phương hại tới quyền của những nước này được duy trì số quân đầy đủ để giữ an ninh nội địa, nhập cảng khí giới hay sử dụng cố vấn nước ngoài. 4. Không có những quy định nào có thể dẫn tới việc mất đi phần đất còn lại cho cộng sản. 5. Không có những điều khoản nào ngăn cấm việc cuối cùng là sẽ đi tới thống nhất bằng phương pháp hòa bình. 6. Phải có điều khoản cho phép việc vận chuyển dễ dàng và nhân đạo số người muốn di cư từ khu vực này sang khu vực khác tại Việt Nam. 7. Phải có điều khoản quy định một guồng máy quốc tế hữu hiệu để kiểm soát việc thi hành hiệp định. Ngày 6 tháng 7, Đại sứ Mỹ ở Paris đánh điện về Washington, nói Pháp đồng ý về 7 điểm này, nhưng muốn hiểu rõ hơn về điểm 4 và 5, gián tiếp nói về tổng tuyển cử để đi tới thống nhất. Ngày hôm sau, Dulles trả lời rằng ý Hoa Kỳ muốn nói là cần phải cho miền Nam một lối xả hơi, vì tổng tuyển cử rất có thể dẫn tới việc thống nhất Việt Nam dưới quyền ông Hồ Chí Minh. Như vậy lại càng phải hoãn lại càng lâu càng tốt sau khi đình chiến, và chỉ có cuộc tuyển cử trong điều kiện tự do không bị hăm dọa để cho những phần tử dân chủ tại miền Nam có một cơ hội tốt nhất. Thấy Pháp không rõ ràng về vấn đề này, Dulles dọa là nếu có những điều khoản trái ngược với 7 điểm do Anh Mỹ đòi hỏi, Hoa Kỳ có thể công khai không thừa nhận hiệp định. Mander France đồng ý ngay và ngày 14 tháng 7 ký với Dulles một văn bản xác định vai trò của Mỹ tại hội nghị chỉ là một quốc gia thân hữu, chỉ là phụ đối với vai trò chính là ba quốc gia liên kết và Pháp công nhận 7 điểm này. Thêm đất đai cho miền Nam. Ranh giới từ vĩ tuyến 13 đẩy lên 17. Cuối tháng 6, phái đoàn Mỹ tại Geneva báo cáo về Washington là cả Nga và Trung Quốc đều lo ngại về sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Đông Dương. Bởi vậy, Nga thì tìm cách dàn xếp một thỏa hiệp để Pháp giữ lại một khu vực ở miền Bắc. Trung Quốc thì đồng ý sẽ làm áp lực với Việt Minh để chấp nhận giải Pháp hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là quân sự, tức là ngưng chiến, rồi mới tới giai đoạn 2 là chính trị, tổng tuyển cử. Theo Travel, ông Chu Ân Lai đã có lập trường mới hẳn, đó là công nhận có hai chính phủ ở Việt Nam. Và đây là lần đầu tiên ông Chu công nhận chính phủ miền Nam là một chính phủ hợp pháp. Tân Thủ tướng Pháp, ông Mander France, còn yêu cầu ông Chu áp lực với Hà Nội để sớm đi tới một hiệp định. Ông Chu đồng ý giúp. Đối với địa điểm để chia cắt, lúc đầu Pháp đòi chia ở vĩ tuyến 18, sau đó đòi đưa lên vĩ tuyến 19, tức là từ Đồng Hới tới Tà Khẹt, về phía Tây. Ngày 3 tháng 7, Travel cho hay phía Việt Minh đòi chia ở vĩ tuyến 13, tức là khoảng Tuy Hòa. Phía Nga cho hay, sở dĩ như vậy là vì trong thực tế, ba tỉnh phía Nam Phai Phổ, Đà Nẵng đã ở dưới quyền kiểm soát của Việt Minh, đó là Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Sông Cầu. Về phía Pháp, một mặt thì nhờ Nga Xô và Trung Quốc làm áp lực với Việt Minh, mặt khác, Mander France giữ vững lập trường về ranh giới và chỉ thị cho phái đoàn Pháp ở Geneva phải né tránh, đừng tỏ ra rõ là đang quá hăm hở đi tới một giải pháp mà phải nhân nhượng về ranh giới. Chỉ thị rất rõ ràng là hãy đừng có vì hạn chót do chính phủ Mander France đưa ra là ngày 20 tháng 7 mà chấp nhận vĩ tuyến 13 làm ranh giới, vì hạn chót này có thể uyển chuyển. Sau cùng, theo như hồ sơ nội bộ Hoa Kỳ, những nhân nhượng từ phía Cộng sản đã đưa tới một giải pháp về căn bản là đã gói ghém tất cả 7 yêu sách của Anh Mỹ. Ông Mander France rất tự hào rằng chính ông đã tranh đấu để kết quả về ranh giới chia đôi là vĩ tuyến 17, chứ không phải là vĩ tuyến 13 như chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đòi hỏi. Nhưng dựa vào hồi ký của Nikita Khrushchev, ông Bảo Đại cho rằng thực ra họ, Việt Minh, đã sẵn sàng chấp nhận vĩ tuyến 13 hay cao hơn nữa. Họ không ngờ là Pháp lại chịu đầu hàng được dễ dàng như vậy. Bình luận về lúc kết thúc hội nghị Geneva, ông Bảo Đại viết thêm: ván bài đã được kết thúc dứt khoát. Vào phiên họp cuối cùng, ngày 20 tháng 7, người ta phải vặn lại đồng hồ vào nửa đêm của hội nghị, để không thể quá thời hạn của ông Mander France đã ấn định. Ông này như vậy là đã thắng cuộc. Thể thức đình chiến đã được ký kết bởi đại diện của hai viên tổng tư lệnh, tướng Henri Dente ký thay cho tướng Paul Ely, ông Tạ Quang Biểu ký thay cho tướng Võ Nguyên Giáp, đã trở thành tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 21 tháng 7, hội nghị bế mạc bằng một thông cáo chung, chỉ do hai viên tổng thư ký của hội nghị ký. Hiệp định Geneva được ký kết với những điều khoản chính: chia đôi nước Việt Nam ra thành miền Nam và miền Bắc ở vĩ tuyến 17. Một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức 2 năm sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1956 để thống nhất đất nước, và một ủy ban quốc tế kiểm soát đình chiến được thành lập, và một thời hạn là 300 ngày được quy định cho thời gian để hoàn tất cuộc chuyển quân. Trong thời gian ấy, người dân của cả hai bên được tự do di chuyển từ khu vực kiểm soát của bên này sang vùng kiểm soát của bên kia. Về điểm này, nên xem Di tản và định cư tị nạn 1954 trong cuốn sách Việt Nam 1945-1995 của giáo sư Lê Xuân Khoa, chương 6. cả hai phía Hoa Kỳ lẫn chính phủ miền Nam đều không ký vào hiệp định. Hoa Kỳ chỉ có một văn bản để tuyên bố rằng sẽ không dùng võ lực để can thiệp vào hiệp định, nhưng sẽ coi là trầm trọng nếu có những tấn công mới và coi đó là đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Về phía chính phủ miền Nam, Ngoại trưởng Trần Văn Đồ khẳng định ngày 21 tháng 7, Chính phủ Việt Nam yêu cầu hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết hiệp định cũng như những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của dân Việt. Chính phủ Việt Nam yêu cầu hội nghị ghi nhận rằng chính phủ tự dành cho mình quyền tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện thống nhất, độc lập và tự do xứ sở. Ông Bảo Đại viết lại là sau ngày ký hiệp định, Sài Gòn treo cờ rủ, tân Thủ tướng Ngô Đình Diệm long trọng lên tiếng chống lại sự bất công đã giao cho Cộng sản tất cả miền Bắc đất nước, lại thêm 4 tỉnh ở miền Trung. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Ông Nguyễn Tiến Hưng viết, về phía chính phủ Bảo Đại thì sau bao nhiêu cố gắng để thôi thúc Pháp trả lại độc lập cho Việt Nam, sau cùng vào gần lúc hấp hối của Điện Biên Phủ, ngày 28 tháng 4 năm 1954, chính phủ Pháp mới tuyên bố trong một thông cáo chung Việt-Pháp là kể từ nay Pháp trả lại độc lập hoàn toàn cho Việt Nam. Đây là kết quả của cuộc thương thuyết khó khăn giữa hai bên bắt đầu từ tháng 7 năm 1953. Lúc ấy, Pháp bị áp lực của Mỹ phải định nghĩa rõ ràng thế nào là bản chất của mối quan hệ Việt-Pháp. Ngày 4 tháng 6 năm 1954, Quốc hội Pháp phê chuẩn Hiệp ước Độc lập. Việt Nam được chính thức công nhận là một nước hoàn toàn độc lập và là một quốc gia tự trị với đầy đủ quyền hạn theo luật quốc tế. Hết trích dẫn. Nếu giả thiết rằng tình hình chiến trường có xu hướng ngược lại, thì cái bánh độc lập ấy người Pháp có dễ dàng ban cho chính phủ quốc gia của ông Bảo Đại hay không? Và điều ấy có nghĩa là chính phủ quốc gia đến bây giờ, ngày 4 tháng 6 năm 1954 mới được là chính phủ của một nước độc lập, dù chỉ trên danh nghĩa. Thực tế là mọi nội dung của Hiệp định Geneva đều là bàn bạc thống nhất giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Pháp. Các siêu cường quan tâm đến vấn đề Đông Dương, tất cả chỉ để tập trung thuyết phục một đối tượng duy nhất, đó là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đối tượng có giá trị khiến chiến trường im tiếng súng, khiến Hiệp định Geneva được ký hay không. Nếu không có sự can thiệp của Mỹ, mà những toan tính đã thể hiện rất rõ qua các tư liệu trong bài viết này, thì có lẽ ngày 20 tháng 7 năm 1956, nước Việt Nam đã độc lập, đã thống nhất, đã không phải trải qua những cuộc chiến thảm khốc sau này. Những toan tính của Mỹ nếu không có người hưởng ứng và tích cực thực hiện như ông Bảo Đại, ông Ngô Đình Diệm với các phong trào tố cộng, chống cộng, diệt cộng, ngu xuẩn, tàn ác và man dợ thì liệu Việt Nam có rơi vào thảm cảnh 21 năm bom đạn tàn phá hay không? Lỗi tại ai? Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.